Chương 464, song bào thai. Trên võ đài ánh đèn sáng choang, mị dạ công chúa cùng cái kia anh tuấn nam tử vào ngồi đằng sau. Tại ánh đèn chói mắt chiếu dọi xuống, Sini chỉ thấy rõ ràng mị dạ công chúa tướng mạo. Gian, nàng cùng ngươi giống nhau như lúc ai kích động sở nổ cổ lôi kéo gian ngọc thủ, sớm không phải nàng biết gian chân thực tình huống, kém một chút liền sẽ ngộ nhận là hai người bọn họ là song bào thai đâu. Thật đúng là như vậy, xì nỉ trịa cũng là bị giật nảy mình. Trên đài mỹ dạ công chúa cùng gian hai người ngoại trừ quần áo trên người khác biệt bên ngoài, thân cao, tướng mạo mấy tựa như là một cái khuôn đúc đi ra, đứng chung một chỗ căn bản không phân biệt được ai là ai. Bất quá ngay cả như vậy, hai người nhìn kỹ phía dưới vẫn còn có chút khác biệt. Gian ôn nhu như nước, mặc dù có đôi khi sẽ động bất động liền xuất thủ, thế nhưng là, trên bản chất vẫn là vô cùng tiểu nữ nhi trạng. Về phần trên đài mỹ dạ công chúa, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, liền có thể nhìn ra được nàng là một vị tiêu. Ngạo, ngang ngược, điêu ngoa, làm theo ý mình một cái thiên kim đại tiểu thư. Kỳ thật cái này cũng khó trách, là một vị vương quốc công chúa, mỗi ngày không lo ăn uống, sống an nhàn sung sướng, tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành thói quen như vậy cùng tính cách. Làm bản nhân gian càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở vào trong bóng tối gian ngẩng đầu nhìn trên võ đài mỹ dạ công chúa, hai người tựa hồ là có tâm linh cảm ứng giống như, ngồi tại trên võ đài mỹ dạ công chúa đột nhiên nâng lên, sắc mặt nghi ngờ hướng phía yến hội trong đám người nhìn lại, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Gian, cái kia công chúa không phải là đang tìm kiếm ngươi đi? Nhìn xem trên võ đài mỹ dạ công chúa ánh mắt, sở nổ cổ hơi nghi hoặc một chút vô ý thức hỏi. Ta không nghĩ sẽ đi. Ta cùng nàng lại không giống mì nạ hổ cùng hồ nạ mì các nàng có tâm linh cảm ứng, có thể biết lẫn nhau tình huống. Mặc dù hai chúng ta dáng dấp rất giống, thế nhưng là, dù sao chúng ta không phải song bảo thai. A gian giọng điệu cứng rắn nói xong, xin ý chưa mang trên mặt nụ cười lắc đầu, nhẹ nhàng lôi kéo nàng ngọc thủ nói ra, ngươi nhìn, nàng đã tìm tơ y. Ngươi gian ngẩng đầu hướng phía mì dạ công chúa nhìn lại, lập tức, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy gian thân ảnh đằng sau. Mị dạ công chúa trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp, kinh ngạc, nghi hoặc, mê mang, mừng rỡ đều làm mà cũng có. Toàn bộ yến hội quá trình, mị dạ công chúa không nói một lời, toàn bộ đều là bên người nàng cái kia anh tuấn nam tử thay phát biểu. Một màn như thế xuống tới, mị dạ công chúa cho người ấn tượng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đen kịt trong đại sảnh, nghe liên miên bất tận đối thoại, xin ý chia nhảm chán sau khi... bắt đầu chẳng có mục đích quan sát tối hôm nay mỹ nữ quý khách nhóm. Rất nhanh, một vị mỹ nữ liền xuất hiện tại Sini chia trong tầm mắt. Một đầu màu vàng tóc dài xoa vai, màu tím kính mắt dưới, cặp kia có thể nhết. Hồn nhiếp phách mỹ nhãn có phải hay không tại hướng bốn phía phóng điện. Một thân màu tím váy liền áo dưới, hai tòa sông thẳng lên trời sân phòng, tròn trịa, ngạo nhân, cái kia quy mô căn bản là không có cách để cho người ta coi nhẹ. Xa xa nhìn lại, tựa như là tại trong quần áo thả hai cái thủy cầu. Nhìn Sini chia miệng khô lưới. Khô, hận không thể đi qua tự mình cảm thụ một chút. Sini chia, Sanoko, ta đi một cái toilet chờ một chút. Gian, ta cùng ngươi đi. Gian cùng Sanoko hai người rời đi, cho Sini chia cực lớn cơ hội. Nhìn xem Gian cùng Sanoko rời đi thân ảnh, Sini chia giả bộ như không chú ý, lặng lẽ đi đến cái kia mỹ nữ tóc vàng trước mặt. Thật sự là không có ý tứ, xin nhỉ trịa giả bộ như không cẩn thận chạm thử nàng. Xin lỗi, đằng sau yên lặng đi về phía trước, chờ đợi lấy cái này mỹ nữ quay đầu gọi hắn. Quả nhiên, xin nhỉ trịa mới vừa đi không có mấy bước, cái này mỹ nữ tóc vàng liền cực kỳ to gan lôi kéo cánh tay của hắn, phi thường nhẹ nhàng đưa nàng tiểu khu dán tới. Tiểu xuất ca, chớ vội đi mà. Tóc vàng mặt nữ mặt mũi bình tĩnh dưới, nội tâm một viên hỏa hồng trái tim bịch bịch nhanh chóng nhảy lên. Nhìn thấy trước mắt cái này anh tuấn nam tử, nàng không biết mình vì sao lại lô mãng như vậy, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Mỹ nữ tóc vàng ôm cánh tay của mình, cái kia hai tòa sơn phong như là rót nước khí cầu, như có như không dán xì nì chĩa cánh tay cọ lấy, trong khoảnh khắc liền để tâm hắn vượn ý ngựa. Cảm nhận được xì nì chĩa biến hóa trong lòng, thể nội hỗn độn tâm kinh vận chuyển tăng tốc, chấm rãi, một cỗ phấn hồng mùi thơm từ xì nì chĩa thể nội phát ra. Xông vào đến mỹ nữ tóc vàng trong lỗ mũi. Mỹ nữ tóc vàng gương mặt trống rông nóng lên, hỏa hồng trái tim nhỏ nhảy lên càng thêm kịch liệt. Theo phấn hồng khí thể càng ngày càng nhiều, mỹ nữ tóc vàng rất nhanh liền đứng không yên, không cẩn thận, cả người liền ngã tại Xi Nhỉ Trịa trong ngực. Ôm trong ngực mỹ nữ tóc vàng eo thon, Xi Nhỉ Trịa khắp khuôn mặt là mỉm cười đắc ý, đại sảnh đen kịt một màu, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú trên đài mỹ dạ công chúa, căn bản không có chú ý tới hắc ám đại sảnh một góc, vậy mà lại phát sinh như thế rung động lòng người một màn. Cảm thụ được trong ngực mỹ nữ tóc vàng yếu ớt thấp ngâm, Xi Nhỉ Trịa chậm rãi cầm xuống trên mặt nàng bộ kia kính mắt, nhìn trước mắt trắng non mặt trái dưa, Xi Nhỉ Trịa phía trong lòng nhẹ giọng đọc lên một cái tên của mỹ nữ, Mại Nệ Phù Dì Cổ. Mang kích động tâm tình, Xi Nhỉ Trịa ôm trong ngực Mại Nệ Phù Dì Cổ bắt đầu đúng nghĩa giao lưu. Thời khắc này Mại Nệ Phù Dì Cổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với Xi Nhỉ Trịa tại nàng tiểu khu bên trên dở trò, ngoại trừ nhăn nhó, é lệ, căn bản không có những ý kiến khác. Gần 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, Xi Nhỉ Trịa hai tay đi khắp Mại Nệ Phù Dì Cổ toàn bộ phong cảnh, sơn phong, thung lũng, bình nguyên, bãi cỏ cùng màu tím váy liền áo ở dưới dòng suối nhỏ. Cảm thụ được trên võ đài nói chuyện sắp kết thúc, Xi Nhỉ Trịa lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông ra trong ngực đã sớm mặt mũi tràn đầy chiều. Đỏ Mại Nệ Phù Dì Cổ, nhìn xem nàng cái kia hơi sưng đỏ môi anh đào, một mặt cười tà rời đi. Nhìn xem Xi Nhỉ Trịa rời đi mình, hướng phía hai vị mỹ nữ đi đến, Mại Nệ Phù Dì Cổ xinh đẹp. Mặt đỏ bừng, nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn gần như giận dữ nói, tiểu hỗn đản, chiếm ta tiện nghi liền muốn quăng ta, không có cửa đâu, đời này ta liền ỷ lại vào ngươi, ngươi chờ đó cho ta nhìn hắc hắc. Vậy bọn ta lấy Xi Nhỉ Trịa nghe Mại Nệ Phù Dì Cổ tuyên ngôn, trong lòng không nói ra được đắc ý, trong đại sảnh ánh đèn đã mở ra, dư a theo lệ cũ. Mị dạ công chúa muốn mời mọi người cùng một chỗ nâng chén cùng uống. Cùng lúc đó, một vị đầy rượu đỏ phẩm tiểu sư liền hướng phía sân khấu đi đến, Xi Nhỉ Trịa đi theo hắn sau lưng, lại là từ trên người hắn hỏi một cỗ thuốc lá hương vị, cái này rất không tầm thường. Bình thường ở Genoa đến, chuyên nghiệp phẩm tiểu sư là xưa nay không hút thuốc, lại càng không cần phải nói tiếp đãi mị dạ công chúa loại này cao quý yến hội. Tương phản, chỉ có sắp tiến hành tội ác hung phạm, vì che giấu mình khẩn trương cùng lo nghĩ, mới có thể đang hành động trước đó hút thuốc lá. Nghĩ tới những thứ này, khi Xi Nhỉ Trịa nhìn thấy tên kia phẩm tiểu sư đem ngược lại tô tờ rượu đỏ bừng cho mị dạ công chúa thời điểm, Xi Nhỉ Trịa mở miệng ngăn cản bọn hắn. Công chúa xin chờ một chút, tại các ngươi nhấm nháp trước đó, phiền phức xin mời vị này phẩm tiểu sư trước từng một ngụm. Xi Nhỉ Trịa câu nói này lập tức để mị dạ công chúa bọn bảo tiêu hiểu được. Từng cái mắt mang hung quang nhìn xem cái kia phẩm tiểu sư, cùng một thời gian, cái kia đứng tại mỹ dạ công chúa bên người anh tuấn nam tử cũng là đưa nàng ngăn ở phía sau. Cái kia phẩm tiểu sư rất hiển nhiên là một vị vừa nhận nhiệm vụ tiểu thái điểu, không có kinh nghiệm gì. Xi Nhỉ Trịa một câu liền để hắn quá sợ hãi, lộ châu nguyên hình. Nhìn qua tất cả mọi người theo dõi hắn ánh mắt, thất kinh hung phạm vội vàng đẩy ra đám người, muốn trốn bán sống bán chết. Rất không trùng hợp. Xi Nhỉ Trịa vừa vặn liền ngăn tại trước mặt của hắn, nhìn xem cái này hung phạm chạy tới, Xi Nhỉ Trịa một quyền đánh vào bụng của hắn, ngay sau đó, một cái lưng đeo đem hắn quật ngã. Như thế đột phát sự kiện để ở đây tân khách hoảng làm một đoàn, từng cái người làm chim thu trạng chạy trối chết, nghiễm nhiên không có vừa rồi cái kia cao quý, hào phóng đặc biệt khí chất. Cái kia hung phạm rất nhanh liền lọt vào bắt, mở ủ cảnh sát tiếp vào thông chi cũng là mang theo tạ kịch bọn hắn chạy tới. Lần này hiến hội cứ như vậy kết thúc, hiển nhiên là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Tân khách đã chạy trốn từ phía, như vậy, lần này hiến hội liền không có tiếp theo tất yếu. Sau đó, mị dạ công chúa liền bị hoàng gia hộ vệ bảo hộ lấy rời đi hiện trường sân khấu. Gian, Sanoko, chúng ta đi thôi, nơi này có mở gủ cảnh sát bọn hắn là có thể nói. Xi Nhỉ Trịa liền mang theo Gian cùng Sanoko hai người chuẩn bị rời đi. Mị dạ công chúa trong phòng. Đại phát tính tình mỹ dạ công chúa đem nữ hầu đuổi ra ngoài. Lúc đầu nàng liền rất không tình nguyện lần này ra ngoài, lại thêm trên yến hội còn đột nhiên gặp được tập kích, cái này khiến đã sớm nhịn được không nhịn được mỹ dạ công chúa triệt để bạo phát. Một phen suy tư đằng sau, nàng nghĩ đến một ý kiến hay, từ nơi này chạy đi. Vài phút đằng sau, riêng có chạy trốn đại vương danh hiệu mỹ dạ công chúa thành công đào thoát. Mặc đắt đỏ lễ phục. Mị dạ công chúa một người ra sức tại người người nhốn nháo trong đường phố ghé qua, tại phía sau của nàng còn đi theo hoàng gia hộ vệ. Xi Nhỉ Trịa, ngươi nhìn phía trước, tựa như là mị dạ công chúa. Xi Nhỉ Trịa mở ra trở gian cùng Sanoko hướng phía biệt thự trang viện chạy tới, không bao lâu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sở Nổ Cổ liền thấy phía trước ngay tại xin nhờ hoàng gia hộ vệ truy tung Mị Dạ công chúa. À, Mị Dạ công chúa tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu, nghe gian nghi vấn. Xí Nỉ chia một mặt cười nhạt nói, cái này còn không đơn giản. Đương nhiên là vị này Mỹ lệ mà bước đồng công chúa thoát ly hộ vệ bảo hộ, một mình chạy trốn liền nện lúc này. Xí Nỉ chia cảm giác được Mị Dạ công chúa sau lưng cũng không chỉ là hộ vệ đang đuổi nàng. Trong đám người tựa hồ còn có một số người, xem bộ dáng là kẻ đến không thiện. Xin nhỉ chỉa thêm chân ga siêu việt chạy trong đám người Mị Dạ công chúa, tại khoảng cách nàng cách đó không xa phía trước đột nhiên dừng xe, từ ngoài cửa sổ thò đầu ra nói ra, lên xe đột nhiên một cỗ xe dừng ở trước mặt mình, dù là Mị Dạ công chúa cũng là giật nảy mình. Ngay tại nàng chuẩn bị thời điểm chạy trốn, nàng nhìn thấy Xin nhỉ chỉa cùng ngồi ở sau xe tỏa cùng với nàng giống nhau như lúc gian. Cảm giác được Xí Nỉ chia bọn hắn không có cái gì ác ý, tương phản còn đã từng đã cứu mình. Ra ngoài tín nhiệm, Mị Dạ công chúa dứt khoát quyết nhiên ngồi lên Xí Nỉ chia chiếc này phe ra gì bên trên. Trước đó bèn nỉ xe thể thao đã tại hoàng hôn biệt quán nổ nát, không có cách nào, Xí Nỉ chia chỉ có thể dùng hoàng hôn biệt quán nơi đó lấy được tiền một lần nữa mua một cỗ phe ra gì. Khoảng cách gần cùng Mị Dạ công chúa ngồi cùng một chỗ, gian lộ ra rất hưng phấn. Hai cái giống nhau như lúc nữ hài nhi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Xin nghỉ chia lái xe đem hoàng gia hộ vệ vứt bỏ đằng sau, lao vụt tại trên đường cái, đằng sau vẫn như cũ là theo chân mấy con ruồi. Từ sau xem trong kính nhìn thấy đi theo phía sau hai chiếc xe dịp, xin nghỉ chia đem tay trái ngả vào ngoài cửa sổ, hướng phía xe dịp lốp xe một điểm, lập tức, thoát hơi lốp xe trong khoảnh khắc liền xẹp xuống, bắt trước làm theo. Một cái khác chiếc xe hơi lốp xe cũng là như thế. Cứ như vậy, mất đi cân bằng hai chiếc xe dịp lung lay chạy một đoạn lộ trình đằng sau, to lớn quán tính trùng kích phía dưới, xe lẫn nhau đụng vào nhau, bình một tiếng, chu nở dê thiên hỏa diễm liền trong khoảnh khắc bốc cháy lên.